Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lão rốt cục đến rồi. Có điều chưa kịp Baker cân nhắc có muốn hay không chạy đi Albany đến cái đi nhanh về nhanh thời. Điểm, đại khái quá 3 ngày, chính chủ đã chính mình đưa tới cửa. Không có cách nào, nhét Livia bên này bàn khẩu tổn thất nặng nề. Albany có thể tính trên là gia tộc xí nghiệp. Theo nhét Livia tử vong nhân số báo danh bên kia. Nói như thế, Albany bên kia quan tài nhu cầu nhanh chóng tăng lên trên. Thành tựu trong nhà lão đại Cotber, Hobo, Murat làm sao có khả năng còn ngồi được. Này không, Murat giải một fan Baker tư liệu sau khi... Trong lòng khó có thể ức chế vì là đệ đệ mình cùng phụ lão hương thân báo thù lửa giận mạnh mẽ. Trong nháy mắt tăng cao, ngươi một độc hành khách, hơn nữa còn là một tổ chức bị diệt thích khách, nơi nào đến lá gan chạy quá tới giết chúng ta. Rất hiển nhiên, Murat nắm sai tư liệu. Hết cách rồi, New York cũng tương tự có người không ưa Baker. Vạn nhất Murat có thể kết quả Baker đây. Nếu như Murat kết quả Baker, New York bên kia mở sâm panh, chúc mừng cả người trường đâm như con nhím nguyên tắc thích khách GG. Nếu như Baker kết quả Murat, New York vẫn là mở sâm panh, chúc mừng Murat ở châu Âu lưu lại thị trường. Ngược lại đối với New York đám người kia mà nói, mặc kệ ai thắng ai thua, ngược lại, bọn họ đều khẳng định là không thiệt thòi. Ngày 14 tháng 8, Baker lại một lần nữa từ nhét Livia nhà thờ lớn tay không mà về. Liếc nhìn Madrid phương hướng, Baker không khỏi thở dài một hơi, xem ra cái kia đời sau mộng vẫn không có làm được phần cuối a. Không biết tại sao, đi tới nơi này 14 ngày, Baker thì có chút hoài niệm New York, rìa đường hot dog còn có hamburger. Thậm chí Baker đột nhiên lý giải tại sao Tony Stark ở xuống máy bay sau khi liền muốn hamburger nguyên nhân. Cảm động lây, thực điểm này hãy cùng ăn cơm người đi tới ăn mì địa phương. Xuống máy bay ngay lập tức cho mình điểm cơm ăn là một cái đạo lý. Bên ngoài đồ ăn ở tốt như thế nào ăn, nhưng cũng không bằng trong nhà ăn đủ no à. Baker lắc lắc đầu, sau đó rời đi nhét Livia nhà thờ lớn. Hai tay cắm vào đâu, hướng về hai cái quảng trường ở ngoài thuê một gian ô tô quán trọ đi đến. Intercontinental khách sạn chi phí vẫn là quá cao. Hơn nữa, Baker cảm thấy nếu như mình vẫn trụ Intercontinental khách sạn lời nói. Chạy tới bên này chuẩn bị vì bọn họ tay chân báo thù một nhóm người sợ là cũng không dám hung hãn. Tấn công Intercontinental khách sạn. Vì lẽ đó Baker dọn ra, tuyệt không phải là bởi vì đau lòng tiền của mình. Baker không phải một cái kẻ hẹp hòi, từ hắn có thể vung tiền như rác mua đồng hồ liền biết rồi. Toàn thế giới ô tô quán trọ tạo hình phần lớn đều giống nhau. Cực kỳ giống dùng thùng đựng hàng song song chồng chất lên dáng dấp. Lầu 2, Baker đi tới cửa phòng của mình, chuẩn bị móc ra chìa khóa thời điểm. Liếc mắt một cái rơi xuống ở cửa một cái lá cây. Thú vị, Baker xoay người, từ trong lồng ngực móc ra thuốc lá cho mình đốt. Sau đó, chống tay vịn, ánh mắt hướng về trước mặt bãi đậu xe nhìn lại. Một giây sau, Baker dư quang hình ảnh ngắt quãng ở một chiếc màu xanh lam không biết tên kiệu trong xe. Ồ, làm sao? Hắn biến mất rồi. Cái gì? Hắn biến mất rồi. Màu xanh lam kiều trong xe một tên người Albany cau mày như thế hướng về. Ngồi ở lái cùng ghế lái phụ trên hai người nói. Người điều khiển cùng ghế lái phụ không khỏi sững sờ. Chuẩn bị quay đầu nhìn lại. Đang lúc này, cửa sau xe đột nhiên bị kéo dài. Này, Baker trực tiếp một súng kết quả mới vừa đần độn dùng kính viễn vọng chỉ lo người khác không biết. Hắn đang giám sát Tiểu Bạch. Sau đó đóng cửa, trực tiếp cho chuẩn bị lấy súng ra ghế lái phụ trên đùi đến rồi một phát. lập tức chỉ vào ghế lái phụ đầu hướng về người điều khiển nói rằng: "Đi thôi, nòng súng bên dưới, người người cầu sinh." Người điều khiển nói rằng: "Đi đâu?" Câm miệng. Baker lại cho ghế lái phụ đến rồi một phát, sau đó vẻ mặt nhàn nhạt: "Ngươi nói đi đâu?" "Đương nhiên là đi lão đại các ngươi cái kia." Người điều khiển cười gằn: "Ngươi đây là đang tìm cái chết." "Thật sao?" Baker lộ ra vẻ tươi cười, quay về ghế lái phụ huyệt thái dương súng lục nổ súng, trực tiếp tặng người đi tìm Mephisto đưa tin. Sau khi nhìn về phía người điều khiển: "Vậy ngươi có muốn hay không trước tiên so với ta một bước xuống?" Người điều khiển hướng về ghế lái phụ dùng Albania ngữ hô một tiếng, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn nụ cười vẫn Baker, không nói một lời khải lái xe ô tô một đường hướng tây ra khỏi thành. Nửa giờ sau, Baker nhìn thấy xa xa cái kia cao lớn vững chãi ống khói. Nhưng này ống khói không có yên, vì lẽ đó lại là bỏ đi nhà máy thép. Thật hay giả, ta còn tưởng rằng nước ngoài tổ chức mai phục địa điểm sẽ rất có ý mới. Baker vẻ mặt ung dung, cùng nói mai phục hắn, còn không bằng hắn đang chờ đợi bọn họ. Ở trước mắt cái dòng thời gian này, Baker ngoại trừ không dám cùng Đại Tuyết Sơn người phụ nữ kia còn có một người quê hương là trái đất nữ nhân ngạnh cương ở ngoài, hắn, Baker còn không để vào trong mắt. Chỉ có điều Baker yêu thích cuộc sống yên tĩnh. Nếu như là một người có dã tâm xuyên Việt đến thế giới này, sợ là giờ khắc này đã là khuấy gió nổi mưa. Nghe được Baker câu nói này, người điều khiển biểu hiện có chút không tốt lắm. Một giây sau, người điều khiển giác quan thứ 6 không có phạm sai lầm. Phịch một tiếng, hầu như là ở màu xanh lam xe con mới vừa lái vào bỏ đi nhà máy thép thời điểm, hắn cũng đã đi tìm Mephisto đưa tin đi tới. Lại một giây sau, theo một tiếng Albany ngữ gào thét, trong phút chốc, tiếng súng nổ lớn từ nhà máy thép cao lầu bốn phía, dày đặc viên đạn dường như sao sao sao sao như thế hướng về phía dưới màu xanh lam xe con chút xuống mà đi. Vẻn vẹn là 5 giây sau, ầm ầm, màu xanh lam ô tô trong nháy mắt tại chỗ bay lên không vỡ ra được. Dừng lại, lại là một tiếng, tiếng súng biến mất. Một lát sau, mai phục tại một cái nào đó góc 6 tên người Albany hiện thân. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về biến thành quả cầu lửa màu xanh lam kiều xe chậm rãi phải vượt qua, rất nhanh, một tên mang theo chiến thuật mũ giáp binh lính nhìn thấy kiều trong xe vẻn vẹn 3 bộ thi thể nám đen, hai con mắt nhất thời co rụt lại, đang muốn phát sinh cảnh giới thời điểm, phù một tiếng, một viên dường như linh dương móc sừng viên đạn từ phảng phất từ bầu trời bắn ra, trực tiếp xuyên thủng mũ giáp của hắn, chui qua sau khi, thế đi không giảm liên tục xuyên thủng hắn 5 người đầu. Nhét bên trong, cẩn thận, chính đang nhà máy thép mặt trên kiến trúc mai phục người quan chỉ huy thấy cảnh này, gào thét một tiếng, sau đó vội vã thông báo người khác tăng cao cảnh giác. Đáng tiếc, hữu dụng không? Ở đột kích hư không trạng thái, Baker lần này cũng không có lựa chọn dùng súng, mà là xoay tay phải lại, lấy ra một hộp phổ thông thẻ bài. Phốp, ô, một tấm thẻ bài đột ngột xuất hiện giữa trời, nhanh chóng xoay tròn rất là sắc bén cắt chém bốn phía không gian. Một tên trốn ở cơ khí binh lính phía sau hai con mắt trừng lớn, bưng cổ của chính mình. Từ cổ mình lấy ra một tấm thẻ bài, sau đó hướng về phía dưới đổ tới. Ngay lập tức, 6 tấm thẻ bài đột ngột xuất hiện, gào thét xoay tròn hướng về 6 cái mục tiêu đồng thời bay đi. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, Euler, Zenis, Q, Phác, hắn ở đâu, hắn ở đâu, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.